Chương 219, Thiên Mục Vân Phong. Chương 219, Thiên Mục Vân Phong chiến đan, tất cả mọi người là hơi sững sờ, sau đó lại là cả kinh, cái cuối cùng cái trên mặt nhất thời đều biến thành thần sắc bất khả tư nghị, liền ngay cả Đỗ Huyền Thành loại này kiến thức rộng rãi đại cao thủ đều có chút trợn mắt. Trên thế giới này chỉ nghe nói qua An Linh Đan, từ trước đến nay chưa nghe nói qua còn hữu dụng để chiến đấu linh đan, dùng cho chiến đấu không đều là pháp khí pháp bảo sao? Linh đan có thể trong chiến đấu làm có tác dụng gì? Chẳng lẽ tại người khác giao chiến thời điểm, lấy ra một khỏa linh đan văng ra thật sự là cười chết người? Nếu là lời này là những người khác nói, đổi lấy chỉ có thể là cười nhạo cùng không tin. Nhưng hiện tại từ Lục Vũ vị này thiên đô nhất truyền kỳ tam phẩm luyện đan sư, như vậy liền không phải do mọi người không tin, cho dù là không tin, cũng sẽ không nói ra. Ít nhất đang nhìn đến kết quả lúc trước, bọn họ là không dám làm suất cái gì phán đoán được. Lục Vũ cười nhìn mọi người vô cùng giận minh biểu tình, phảng phất thỏa mãn chính mình loại nào đó ác thú vị đồng dạng, cao hứng phất phất tay, nói, được rồi, đều đừng phát lặng rồi, dựa theo lúc trước an bài tốt, lập tức bắt đầu động tác ga chiến đan luyện chế. Kiếp trước chỉ là Lục Vũ một cái ý nghĩ, bất quá khi thì thứ nhất tất cả tâm tư đều đặt ở phương diện khác, đối với dùng cho chiến đấu linh đan hứng thú không lớn, thứ hai cũng là luyện chế loại linh đan này quá trình mười phần rườm rà, bởi vậy mới buông tha cho mất. Mà bây giờ bởi vì cùng trí nhớ của đời trước dung hợp, hơn nữa đối với kiếp trước được mất nghĩ lại, khiến cho Lục Vũ kiếp này tính tình có không nhỏ cải biến, nhất là đối chiến lực cố hết sức khát vọng hắn mà nói, chiến đan lại càng là một cái lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy luyện chế chiến đan quyết định cũng liền nước chảy thành sông. Trần Huyền cùng Lục Thiên Lưng nghe vậy, thời điểm này cũng không cố trên nghi ngờ, mang theo Lục Vũ tám cái hộ vệ bỏ chạy đi bố trí cho thiếu chủ Lục Vũ luyện đan sân bãi. Luyện chế chiến đan nếu như quá trình rườm rà, tự nhiên cần rất nhiều phụ trợ phương tiện, những vật này đều muốn từng cái xây dựng. May mà những người này tu vi đầy đủ cao, ngược lại không chậm trễ cái gì, Đỗ Huyền Thành tự nhiên là không cần động thủ, vị này chính là Lục thiếu chủ siêu cấp hộ vệ. Đừng nói người của Lục gia, coi như là thiền tôn điện người cũng không ai dám sai khiến vị này làm cái gì. Bởi vậy, trong sân ngoại trừ làm đã quen đại gia Lục đại thiếu chủ gia, cũng chỉ có Đỗ Huyền Thành khoan thai lưng mang đi đứng ở nơi đó chiến đan. Nghe nó danh, biết ý nghĩa, nếu là dùng để chiến đấu, như vậy đầu tiên mù ổn nhờ ớt. Một chút chính là đã kiên cố, thế nhưng đan dược phần lớn là hình tròn, lực công kích vốn không cao, tốc độ trên cũng phải chậm không ít. Không biết Lục Thiệu U có biện pháp nào giải quyết. Đỗ Huyền Thành có chút tò mò. Nếu như Lục Vũ đã đem mục đích của mình nói ra, bản thân bây giờ hỏi chắc có lẽ không giấu giếm chính mình, thậm chí nói cuối cùng còn dùng một chút trêu chọc ngữ khí cùng xưng hô. Ha ha, còn tưởng rằng Đỗ Lao ngươi ngoại trừ tu luyện, đối với sự tình gì cũng không quan tâm đó. Nếu như Đỗ Lao muốn biết, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn không biết không nói, bọn họ nhất thời bán hội cũng bận rộn không hết, chúng ta không ngại đi trước đỉnh núi uống mấy ngụm linh trà, ta chỗ này đều là chân quý mặt hàng, cam đoan không cho Đỗ Lao ngươi thất vọng. Lục Vũ ha ha cười cười. Một bên nói qua, một bước bước ra, người đã lóe lên mà đi, xuất hiện ở ngoài mấy chục thước trong hư không. Lại lóe lên, lại là mấy chục thước, vài cái về sau liền đi tới hướng tây bắc hướng tối cao trên ngọn núi. Ngọn núi này cách trong sơn cốc xa nhất, cũng tối cao, bởi vậy trên đỉnh núi cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lục Vũ vừa mới đặt chân ở trên, đã thấy được đứng ở đỉnh núi Đỗ Huyền Thành, làm ăn tay háo đang lúc tại trên đỉnh núi quét ra một khối bình địa, vung xuống một trương bạch ngọc bản, bổ sung lấy còn có cái chén nhỏ chi vật. Sau đó phủ y hề ngã ngồi, nhất phái tiêu sái thái độ, luận phong độ tư tha y khí độ, so với Lục Vũ tới mảy may không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Ha ha, nguyên lai. Đỗ Lao cũng là con người tao nhã, lại là chưa từng có gặp qua Đỗ Lao những cái này thân ra, nghĩ đến hẳn là cũng không phải phàm phẩm. A Lục Vũ cười cười mà ngồi, không chút nào câu thúc. Sau khi ngồi xuống, Lục Vũ liền lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, ở trên linh quang lập lòe, linh văn ẩn hiện, hiển nhiên là thiết lập cấm chế được. Đối với tu sĩ mà nói, người bình thường uống lá trà đối với bọn họ tự nhiên là không có cái gì hứng thú, bởi vì trong trà không có linh khí, cho dù là cao cấp nhất, lá trà cũng không tha tại trong con mắt của bọn họ. Cho dù là cấp thấp nhất tu sĩ, chỗ uống linh trà cũng phải so với người bình thường uống cao cấp nhất linh trà càng tốt vô số lần, ít nhất một ly thượng phẩm linh trà đủ để cho một người bình thường bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Phất tay phủi nhẹ hộp ngọc trên cấm chế, Lục Vũ đem hộp ngọc mở ra. Một cỗ thơm mát chi khí tỏa khắp, đây là người phía dưới đưa lên, Đỗ Lao không ngại nếm thử, ta còn không có hưởng qua, không biết hương vị như thế nào. Đỗ Huyền Thành nghe vậy hướng trong hộp ngọc nhìn lại, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt hiện ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Cười nói, không nghĩ tới Lục tiểu hữu còn có loại này thứ tốt, này Thiên Mục Vân Phong coi như là hiếm thấy kỳ trân, lão phu tu luyện lại thành thời gian cũng là không ngừng, lại vẫn là lần đầu tiên uống được loại này linh trà, ngược lại là dính tiểu hữu quang a, trà này gọi Thiên Mục Vân Phong danh tử cũng không tệ, ta đối với trà đạo không hiểu gì, hết thể làm phiền Đỗ Lao lo liệu. Lục Vũ đối với phương diện này biết xác thực không ít, nhưng là chỉ là biết mà thôi, trong thiên hạ danh trà, danh tử vô số kể, hắn một mực trầm mê tại đan đạo bên trong, đối với những vật này cũng phần lớn chỉ là nghe thấy, thật muốn để cho bản thân hắn động thủ, sợ là muốn tận diệt mọi vật. Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ liền đây là cái gì linh trà cũng không biết, thờ hờ thờ đun ở dê có chút hoài nghi trước mắt vị này năm đó thiên đô đệ nhất quần áo lụa là có hay không danh xứng với thực. Bất quá nghĩ lại, Thiên Mục Vân Phong loại này cấp bậc linh trà, cho dù là một ít đỉnh cấp thế gia gia chủ cũng chưa chắc có thể thường xuyên uống được, làm sao huống chỉ là một cái lục gia thiếu chủ nha. Thiên Mục Vân Phong trà sản xuất cực nhỏ, nhất định là tại linh khí dồi dào tuyệt phong chi đỉnh mới có thể hái đến, hơn nữa là trăm năm mới có thể thành thục một lần. Đối với toàn bộ thiên đô bên trong cao dài tu sĩ mà nói, loại này linh trà đều thuộc về khan hiếm chi vật, lại càng đừng đề cập phổ thông tu sĩ. Lắc đầu, Đỗ Huyền Thành cũng không nhiều lời, tìm đến một đoàn nước trong, đem đồ uống trà xúc một phen, lúc này mới bắt đầu chính thức pha trà. Lục Vũ đối với loại sự tình này tự mình lo liệu không có bất kỳ hứng thú, nhưng nhìn người khác làm cho ngược lại hứng thú ngang nhiên, nhìn Đỗ Huyền Thành nước chảy mây trôi động tác, thậm chí có loại không hiểu cảm giác thư sướng, hơi có chút táo bạo tâm tình cũng bình tĩnh lại, trong đầu tạp niệm tiêu hết, chỉ là lẳng lặng nhìn. Làm Đỗ Huyền Thành đem một ly linh trà phóng tới trước mặt Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ nói tạ, liền trực tiếp một hơi uống cạn. Thiên Mục Vân Phong linh trà sở dĩ nổi danh như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn thưa thớt, mà là uống này linh trà, đối với tu sĩ tu luyện rất có ích lợi, chẳng những có thể lấy để thăng tu sĩ tốc độ tu luyện, mà còn có thể ngắn ngủi để thăng tu sĩ nộ tính, so với hiện tại Lục Gia Thiên La Vân Tây Quế hiệu quả còn phải mạnh hơn 3 phần. Nếu là có thể trường kỳ uống, càng có khả năng để thăng tu sĩ tư chất tiềm lực. Bởi vậy, loại này linh bản trà còn là có tiền mà không mua được, hắn có thể được như vậy một hộp cũng là bởi vì hắn hiện nay địa vị đặc thù, chính là Thiên Tôn Điện Thiên Tôn đặc biệt nói rõ lúc này mới cho hắn làm ra như vậy một phần. Đỗ Huyền Thành cũng là một hơi uống cạn, thoảng qua tại trong miệng dừng lại, liền một ngụm nuốt xuống, khi mắt, hảo một phen hưởng thụ. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, chân nguyên trong cơ thể lúc này hoạt bát linh động, vận chuyển lên không hề có trệ trát, không có chút nào cảnh giới vừa mới đột phá thai hại. Tuy đây cũng không phải là toàn bộ đều này một ngụm Thiên Mục Vân Phong trà công lao, nhưng lại cũng đủ để chứng minh này linh trà chân quý. Nghe tiểu hữu vừa rồi đối với kia chiến đan miêu tả, hiển nhiên cũng là một kiện đồ vật, thế nhưng tựa hồ hẳn là một loại tiêu hao phẩm, mặc dù đối với chiến lực có chỗ đề thăng, lại không chính đạo. Đỗ Huyền Thành không có ở linh trà phía trên ném ít nhiều lực chú ý, nhớ tới Lục Vũ lúc trước đối với hắn sắp luyện chế linh đan, liền mở miệng đưa ra giải thích của mình. Tuy Lục Vũ là hắn ít thấy thiếu niên thiên tài, nhưng ở tu luyện một đạo trên kinh nghiệm còn 10 phần nông cạn, với tư cách là tiền bối cùng bằng hữu, hắn đều có tất yếu đem ý nghĩ của mình nói ra. Ha ha, Đỗ Lao quá lo lắng, này chiến đan tuy còn không có luyện chế qua, ý nghĩ vẫn là không phải là rất thành thục, thế nhưng ta là đem trở thành pháp khí đến sử dụng, quan trọng nhất là, ta hiện tại tiếp tục đề thăng chiến lược, đây cũng là ta vội vã luyện chế chiến đan nguyên nhân. Lục Vũ vừa cười vừa nói. À, lấy thân phận của ngươi, đề thăng chiến lược cũng không phải cái gì sự tình khẩn yếu. Ít nhất lại có ta, ngoại trừ Thiên Tôn Điện vị kia cùng ma vực vừa tới vị kia quy chân cảnh ma tu, thiên đô ở trong có thể lướt qua ta uy hiếp được người của ngươi cũng không nhiều, ngươi còn có cái gì cũng lo lắng. Đỗ Huyền Thành rất là không hiểu hỏi. Không không không, Đỗ Lao ngươi hiểu lầm, ý của ta cũng không phải như thế, ngươi biết, lần trước ma vực tại Đan Linh Điện một phen tàn sát bừa bãi, tử thương vô số, không ít luyện đan sư cũng chết oan uổng, ta tức thì bị mấy vị ma tu vây công, nếu không phải ta tu luyện độn pháp có chút thần diệu, hiện tại sợ là từ lâu thân chết hồn diệt. Lúc ấy mắt thấy ta đã lâu luyện đan sư bị đánh chết, chính mình lại bị vây công, lại không có biện pháp gì, loại kia cảm giác vô lực cùng ngăn trở cảm giác thật sự là để ta khắc cốt ghi tâm, bởi vậy ta đang bế quan thời điểm, điên cuồng tu luyện, không chỉ là vì đề thăng tu vi cảnh giới, giống như đem nguyên bản nắm giữ thần thông bí pháp muốn tu luyện đến hiện tại cảnh giới mặc dù có thể đạt tới tối đỉnh cấp, vì chính là có thể khoái y ân cửu, có cơ hội, cũng đi phía tây hướng những ma vực đó. Các tu sĩ đòi lại một cái công đạo. Đỗ Huyền Thành hiển nhiên là bị lời của Lục Vũ cho chấn ngẩn ngơ, sau đó mới vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lục Vũ, kinh sợ hỏi, ngươi luyện chế này chiến đan mục đích, chẳng lẽ là ý định đi cùng ma tu nhóm thời điểm chiến đấu dùng lấy thân phận của ngươi địa vị, căn bản không cần như thế, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, lại có sư phụ của ngươi lưu lại truyền thừa, tại đan đạo chi đạt thành tiểu cao rốt cuộc không thể lường được, tương lai vô hạn quang minh, vô luận là cái gì tại tương lai đều đem dễ như trở bàn tay. Thật sự chính là một đạo đường bằng phẳng như thế nào ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn đi đến khó khăn nhất đi, tối nhấp nô, tối gian khổ chiến đấu chi lộ đâu này, Lục Vũ cho mình lại đến một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, phảng phất tự rêu ha ha cười cười, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, Đỗ lão nên biết ta truyền thừa xuất sư a.